Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, đột phá. Ban đêm rừng cây, tràn ngập sương mù sắc, ở ánh trăng chiếu xuống, lộ ra dị thường thần bí, tăng thêm đủ loại hung thú mãnh cầm ẩn hiện, để lối này mờ mịt thần bí, bình thêm mấy phần nguy hiểm, giống... Có man thú đang gầm thét, dường như tại cái gì cường đại đối thủ đang quyết đấu. Cả kinh một chút yếu chim thú chạy tứ phía, nhìn kỹ lại, duy chỉ có một mảnh rừng cây, yên tĩnh như chết, nhã tước im ắng, thậm chí cuống quýt chạy thục mạng chim thú, cũng không dám gần sát nơi này, xuyên thấu qua mê vụ, rậm rạp rừng cây phía dưới. Có ánh bạch quang huy đang lóe lên, giống như là vô số đom đóm đang bay múa. Một phiến này rừng cây phá lệ lạnh, như rơi vào hầm băng một dạng. Đây là kinh khủng sát khí bố trí, tràn ngập toàn bộ rừng cây. Chính là Nguyệt Trung Thu vị trí rừng cây. Hắn đã hôn mê mấy canh giờ, không nhúc nhích, thân thể phía trên lấp lóe lấy trắng muốt quang huy. Yêu hoàng tâm hồn đang tại chữa trị hắn thân thể, máu tươi nhiễm đỏ bãi cỏ. Ngày thường, để hung cầm mãnh thú hết sức hưng phấn mùi máu tươi. Lúc này lại không người hỏi thăm. Trên tay phải, nắm lấy một cái túi màu đen khỏa, đỏ như máu trên bàn tay nổi gân xanh. Biểu hiện ra nội tâm hắn không bình tĩnh. Không, không muốn, cho dù ở hôn mê ở giữa. Nguyệt Trung Thu lông mày y nguyên nhíu chặt, đầy cõi lòng tâm sự lấy chuyện hoang đường. Oanh, trong lúc đó, hắn đánh lập mà lên, bản năng tính gầm nhẹ một tiếng. Tê, thân thể phía trên truyền đến day dứt đau đớn, nhưng hắn nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Vạn Thánh Tông, hắn nói nhỏ, thanh âm trầm thấp mà khàn giọng, phi thường đáng sợ. Nhất là ở nơi này mịt mờ trong bóng đêm, càng lộ vẻ tà dị. Sau đó, hắn đem túi màu đen khỏa thận trọng thu giấu đi. Sau đó toàn lực vận chuyển thân thể các hạng cơ năng. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, khôi phục lại nhất trạng thái tột cùng. Một đêm trôi qua, hắn y nguyên như là bàn thạch ổn thỏa, chưa từng di động nửa phần. Thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, một đạo thần hy xuyên thấu qua cây lá rậm rạp, đánh vào cái kia vết máu gắn đầy trên mặt. Bang, Nguyệt Trung Thu hai con ngươi mở ra nháy mắt, trong đó giống như là ẩn chứa lôi điện, bắn ra cao vài trượng quang mang, đem cách đó không xa hai khỏa đại thụ đánh cho bột phấn. Còn chưa đủ, tự nói đồng thời, Chí Tôn Đế mạch lướt nhanh ra. Số lượng cao linh lực hướng về đan điền chạy đi. Đồng thời, rừng cây ở giữa trong hư không linh lực bạo động. Tất cả đều hướng về nàng hội tụ đi. Lúc trước chiến đấu liên miên, nhường hắn tiêu hao quá kịch. Đồng thời cũng khiến cho hắn thu được chỗ tốt. Lúc trước chữa thương thời điểm, hắn chạm tới thời cơ đột phá. Giờ phút này, hắn cưỡng ép vận dụng Chí Tôn Đế mạch linh lực. Dùng đan điền linh lực tràn đầy lên, sau đó đột phá bình chướng, hoàn thành đột phá, ý nghĩ mặc dù đơn giản, nhưng trong đó hung hiểm không cần nói cũng biết, sơ sót một cái, sẽ đan điền phá toái. Nhưng, bây giờ Nguyệt Trung Thu không cố được nhiều như vậy, hắn khẩn cấp, cần thực lực, bất kể là chuyến này Vạn Thánh Tông, hay là tương lai phải đi thiên vực, thực lực như hắn. Xa xa khó có thể ứng phó. Một canh giờ đi qua, hắn không ngừng thử nghiệm dung hội quán thông, nhiều lần đột phá bình chướng không có kết quả. Hai canh giờ đi qua, hắn trên trán bất mãn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thân thể ở nhỏ nhẹ run rẩy, hiển nhiên là đã nhận lấy áp lực cực lớn. Phải biết, hắn thân thể cường độ chính là hắn ở không phòng bị chút nào tình huống phía dưới. Liền cao cấp linh khí đều khó mà làm bị thương hắn. Nhưng hắn có thể cảm giác được thống khổ. Người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng. Bành, tử kim bột phấn bay lả tả. nhìn kỹ lại, trong đó hỗn hợp có ti ti màu hỗn độn. Không sai, hắn trực tiếp luyện hóa 12 viên tử kim đan, thôn phệ năng lượng trong đó. Ầm ầm, thiên kiếp dị động, hắn rốt cục đột phá bình chướng. Vạn thú run rẩy, linh giác của bọn họ rất nhạy cảm, sáng sớm phát giác sẽ có đại kiếp oanh đến, thật sớm xa tránh ra. Lôi điện phảng phất như mưa rào tầm tã, như thác nước như bố trí, toàn bộ đánh về phía rừng cây. Nguyệt Trung Thu khóe môi nhếch lên lạnh lùng ý cười, tắm rửa trong biển sấm sét. Tình cảnh này nếu như khiến người khác nhìn thấy, nhất định là khó có thể tin. Mặc kệ kẻ mạnh cỡ nào, nghênh đón thiên kiếp đều chắc chắn thận trọng đối đãi. Nhưng Nguyệt Trung Thu khác biệt, mặc dù hắn toàn thân run rẩy dữ dội, xương cốt phát ra giòn vang, nhưng hắn vẫn mở rộng vòng tay, đứng sừng sững ở trong biển sấm sét. Người không biết còn tưởng rằng đối phương phí hoài bản thân mình, muốn tự tuyệt tính mệnh. Không đợi cuối cùng một tia chớp đánh xuống, Nguyệt Trung Thu liền động thân, một bước bước ra, đã ở bên ngoài trăm trượng, tốc và dọa người, cơ hồ thấy không rõ bóng hình. Hắn không có thời gian trì hoãn, âm lệ tiêu tuấn, cho hắn thời gian cũng không nhiều. Hắn nhiều chậm trễ một ngày, Hồng Lão, Ngô Tà đám người sẽ thụ nhiều một ngày khổ. Vạn Thánh Tông tọa lạc ở cực hoang chi địa phía bắc Lạc Thiên Thành. Lạc Thiên Thành là nhân một ngọn núi mà có tên, ở cực hoang chi địa có không danh khí. Tương truyền, nơi đó đã từng xuất hiện thánh nhân, hơn nữa ở chỗ nào bạo phát kinh thiên đại chiến, thậm chí đặt xuống một mảnh bầu trời. Vì vậy, nơi đó bị xưng là Lạc Thiên Phong, nơi đó vốn là một mảnh thánh địa, qua mấy chục vạn năm, từ đó bị mọi người dần dần quên. Thẳng đến vài ngàn năm trước, Vạn Thánh Tông sáng lập người, ở trong đó xây xuống Vạn Thánh Tông, mới để cho ngày xưa thánh địa lần nữa tiến vào tầm mắt của mọi người. Mặc dù đã không như lúc trước, nhưng cũng không trở thành hoang sơn dã lĩnh. Lạc Thiên Thành cách Nguyệt Trung Thu vị trí đủ có mấy vạn dặm xa, quan trọng nhất là tiến về Lạc Thiên Thành truyền tống trận ở mấy vạn năm trước toàn bộ hư mất, vì vậy Nguyệt Trung Thu chỉ có thể dựa vào bản thân. May mắn, tốc độ của hắn kinh người, toàn lực đi đường mà nói, ngày đi vạn dặm là một chuyện dễ dàng. Ngươi xem hắn, thật đáng thương, làm sao sẽ biến thành hình dáng này? Con đường một tòa thành trấn, Nguyệt Trung Thu bộ dáng trấn trụ một đám dân chúng bình thường. Toàn thân vết máu sớm đã kết vảy, những nơi đi qua tản ra nồng đậm mùi hôi thối, chẳng lẽ là thợ săn xuất ngoại đi săn, tao ngộ nguy cơ? Ngươi xem hắn không nói một lời, sẽ không phải là bị sợ ngốc hả? Một đám dân chúng đối Nguyệt Trung Thu đầy lòng hiếu kỳ, chỉ trò, thấp giọng nghị luận. Đối với những cái này, vô luận là chế giễu hoặc là nhục mà, Nguyệt Trung Thu đều không để ý đến. Hắn bước này dạng xuất hiện ở đây, gây nên dạng này rối loạn hoàn toàn đang nằm trong dự liệu của hắn. Cũng không phải là hắn đặc lập độc hành, mà là hắn trong túi đựng đồ quần áo đã dùng hết, căn bản không có có thể đổi áo. Đi, đi, đi. Trong lúc đó, một nhà bánh bao cửa hàng ông chủ hô to lên. Vừa lúc ở Nguyệt Trung Thu phía trước, hắn tự giác nhìn tới, chỉ thấy một cái tóc tai bù xù, thân hình cao lớn lão giả đứng ở bánh bao lồng hấp phía trước, duỗi ra đen nhánh tay, cũng không để ý chủ quán, nắm lên bao liền ăn. Người kia cách ăn mặc, so với hắn hiện tại cũng không thua bao nhiêu, chỉ bất quá, một cái đầy người vết máu, một cái khác đầy người dơ bẩn. Nguyệt Trung Thu đang muốn rời đi, lại ngoài ý muốn phát hiện, toàn bộ trên đường buôn bán đều xanh mặt, hùng hùng hổ hổ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Phải biết, lúc này chính là đang lúc hoàng hôn, không có khả năng sớm như vậy thu quán. Nhiều người như vậy chết, lão già này sao không chết? Ta cũng là kỳ quái. Lão thời điểm, chỉ thấy hắn ở trong này lắc lư. Bây giờ lão đều hơn 50 tuổi, mẹ nó hắn vẫn còn đang dao động du. Nguyệt Trung Thu nghe được mọi người tiếng mắng chửi, trong lòng không khỏi kỳ lạ. Nhìn nhiều lão nhân vài lần, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.